Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, 33 cầu vé tháng sao sao. Theo hiện trường như nước, tiếng vỗ tay vang lên, Tiểu Chính Trạch, trong lòng bàn tay từ y nhân một bàn tay đều là không tự giác rụt một chút. Mạc Dịch đứng dậy. Trên mặt cũng là mang theo ôn hòa ý cười, hướng tới bên cạnh mấy cái chúc mừng người hơi hơi gật đầu. Nện bước trầm ổn, chiều sân khấu thượng đi đến. Chúc mừng Mạc Đạo, sân khấu thượng Trương Văn cùng Tô Mẹ đều là vẻ mặt ý cười. Từ trao giải khách quý trong tay tiếp nhận cúp, Mạc Dịch đồng dạng là mang theo ôn hòa ý cười, xoay người lại. Thanh Mai Trúc Mã lấy được như vậy thành tích, là đoàn phim mọi người cùng nhau nỗ lực thành quả. Cảm tạ đại gia, Mạc Dịch cười nói xong. Ánh mắt dừng ở đoàn phim vài người khác trên người. Tiếp tục vững vàng hoãn thanh nói. Đương nhiên, Thượng Quan Diệp cùng người kia hoàn mỹ biểu hiện. Sở hữu vai phụ đàn diễn trả giá đều là phim nhựa thành công quan trọng nhất, hơn nữa không thể thiếu. Thất nhân tố, này một phần vinh dự, thuộc về vì phim nhựa nỗ lực trả giá mọi người, giọng nói rơi xuống đất. Mạc Dịch hướng tới sân khấu hạ đoan chính nghiêm túc khom lưng. Hiện trường bộc phát ra nhiệt liệt như thủy triều giống nhau vỗ tay. Ánh mắt dừng ở Mạc Dịch trong tay cúp thượng, từ y nhân tâm tình tự nhiên cũng là thập phần sung sướng. Khởi đầu tốt đẹp thành tích thật giống như cho mỗi cá nhân ăn một viên thuốc ân thần. Mặc dù lúc sau Mạc Dịch cùng tốt nhất, đạo diễn lỡ mất dịp tốt, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến một đám người tâm tình. Ai u, Thanh Mai Trúc Mã ước chừng có 5 hạng đề danh. Chúng ta Diệp Nam Thần có thể hay không thành công trích đi lần này ảnh đế vòng nguyệt quế đâu. Sân khấu thượng Tô Mễ mang theo chút nghịch ngợm thanh âm truyền tới bên tai. Bị mọi người ánh mắt nhìn chăm chú vào Thượng Quan Diệp một trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang. Theo như ngày xưa giống nhau ôn, nếu xuân phong tươi cười. Rất có một ít chấn định tự nhiên, lã vọng buông cần khí thế. Là cây nhóm sức chiến đấu tuy là hung mãnh, nhưng mặt khác mấy cái đề danh nam chính cũng là không dung kinh thường. Cùng nhau tới xem màn hình lớn, Trương Văn đi theo ứng hòa một tiếng. Hình ảnh dẫn đầu xuất hiện chính là điên cuồng đếm ngược Tần Chính mang theo một con cẩu chạy như điên màn ảnh. Toàn bộ mười mấy phút tiết mục dùng chính là lưu sướng trường màn ảnh. Tuy nói là vốn ít chế tác điện ảnh, đạo diễn khống chế lực cũng là có thể thấy được đấu money hình ảnh cắt. Có chút chật chội hai phòng ở, ta nhất tưởng niệm người nam chính Lý Thành Huy oa ở phòng bếp cửa thất thanh khóc giống. Nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, trong nháy mắt nam nhân nghẹn ngào thanh âm truyền khắp trao giải đại sảnh. Bi thương mà cảm giác trong lúc nhất thời thổi quét mọi người tâm thần. Kế tiếp Thanh Mai Trúc Mã, đúng là Thượng Quan Diệp xuất ngoại trước một màn. Ánh mặt trời mờ mờ chung nữ hài ôm chăn ngủ say. Hắn đi tới cửa quay đầu nhìn chăm chú vào nàng mặt, duỗi tay kéo môn, xoay người rời đi. Khách sạn thật dài tẩu đạo. Hắn tiêu điều thân ảnh bị màn ảnh kéo rất dài, một câu lời kịch đều không có. Hình ảnh truyền đến hít thở không thông cảm lại là làm mỗi người đều ngực co rụt lại. Nhìn chăm chú vào hình ảnh, Thượng Quan Diệp trên mặt tươi cười lại là hơi phai nhạt một ít. Nhìn chính mình cô đơn rời đi bóng dáng, không tự giác nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách một cái vị trí từ y nhân. Tuy rằng ngồi chính là hai cái vị trí, nhưng nàng cùng Thiệu Chính Trạch dựa vào rất gần, là không tự sát liền thò lại gần dựa vào tư thái. Thượng Quan Diệp yên lặng mà thu hồi tầm mắt. Hảo, phía dưới ta tuyên bố, Đệ tam 13 giới Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nam chính là ánh mắt từ phía dưới ngưng thần nín thở một đám người trên mặt băn khoăn một vòng. Trương Văn lớn tiếng tuyên bố nói, Thượng Quan Diệp, đệ tam 13 giới Kim Phượng Hoàng thưởng ảnh đế. Thượng Quan Diệp, chúc mừng Thượng Quan Diệp, chúc mừng Diệp Nam Thần. Oa Nga, đây chính là Diệp Nam Thần lần thứ 3 hoạch phong Kim Phượng Hoàng thưởng ảnh đế Nga. Tô Mễ cười tán thưởng một tiếng, treo giải đại sảnh đã là một trận tự phát nhiệt liệt vỗ tay. Thượng Quan Diệp ở trong giới là có tiếng hảo nhân duyên. Giờ phút này bên tai một trận vỗ tay kéo dài không thôi. Cười vỗ tay, mắt thấy hắn nện bước thong dong đi lên sân khấu. Từ y nhân trong lòng đều là tự đáy lòng vì hắn cao hứng. Lần thứ ba phủng đi cái này giải thưởng. Diệp Nam Thần giờ phút này tâm tình như thế nào? Tô Mễ đem microphone thấu qua đi, cười đặt câu hỏi. Thượng Quan Diệp khóe môi hơi cong, lộ ra cái sang sảng tươi cười tới, ngữ điệu vững vàng nói, thật cao hứng, càng có rất nhiều cảm tạ. Mỗi một lần bước lên cái này sân khấu, đều sẽ có bất đồng cảm thụ, nhưng duy nhất bất biến, ta sẽ vẫn luôn nỗ lực. Ngữ khí dừng một chút, hắn cười càng thêm thong dong ôn hòa. Chỉ có không ngừng đi tới mới có thể chứng minh ta là một cái diễn viên giá trị. Cũng chỉ có không ngừng đi tới mới có thể làm ta không thẹn với sở hữu lá cây đối ta duy trì. Các ngươi Diệp Nam Thần sẽ không cho các ngươi thất vọng. Cuối cùng một câu rõ ràng là đối với giờ phút này ở các loại địa phương quan khán phát sóng trực tiếp fan mà nói. Từ y nhân đều là có thể tưởng tượng, hắn những cái đó lá cây nhóm giờ phút này ở tivi trước. Đối tượng như vậy chính mình vẫn luôn đi theo thần tượng. Sẽ trải ra như thế nào vui sướng nhiệt lệ. Thượng Quan Diệp ở nhiệt liệt như nước vỗ tay chung xuống đài. Vốn nên tới rồi nhất khẩn trương thời khắc, từ y nhân lại ngược lại là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Liên tiếp phủng đi rồi tốt nhất phim nhựa, tốt nhất nam chính hai hạng giải thưởng lớn. Kế tiếp nàng có thể đoạt giải tỷ lệ tự nhiên là hơi chăng này chăng. Ở nàng trong trí nhớ, Kim Phượng Hoàng thưởng cũng là chưa từng có nam nữ vai chính cùng nhau đoạt giải tiền lệ. Tương phản, cùng nàng cùng nhau đề danh bốn vị nữ diễn viên lại là rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, từ y nhân fan club fan đoàn sức chiến đấu so thượng Diệp Nam Thần rừng cây đều là thực lực tương đương, không dùng bỏ qua chính là Thượng Quan Diệp suốt đạo đã có gần 20 năm thời gian. Từ y nhân lại chỉ có 2 năm money 2 năm thời gian nàng ở giới giải trí sở tạo thành lần lượt oanh động, cho tới hôm nay cường đại lực ảnh hưởng. Đừng nói đồng kỳ nữ nghệ sĩ, chính là đã suốt đạo hơn 10-20 năm nữ diễn viên có thể cùng nàng sánh vai đều là không mấy. Cái, đúng là như mặt trời ban trưa, trước mắt nàng, đã là hoàn toàn xứng đáng giới giải trí nhất hồng tiểu hoa đán. Hoàn á kỳ hạ không thể nghi ngờ một tỷ chi nhất. Thiệu gia con dâu thân phận tự nhiên là trợ lực, nhưng càng nhiều là bởi vì nàng cá nhân mị lực, cùng nàng cùng nhau tham tuyển, đặc biệt cạnh tranh vẫn là đại chúng điện ảnh ảnh hậu. Nguyên bản mấy cái nữ diễn viên đều là không báo cái gì hy vọng. Nhưng giờ phút này, bởi vì Thượng Quan Diệp trước nàng một bước đoạt giải, những người khác đều là trong lúc nhất thời thấy được đoạt giải hy vọng. Bằng vào mê hương phiến để danh Tống Văn Ngọc, ta nhất tưởng niệm người đề danh Hán Mimi, vàng bạc sai đề danh Tô Tiểu Tiểu, cùng với thứ 101 cái mùa xuân đề danh Kinh Hoa Tân Tấn nghệ sĩ Lý Tím Yên. Ánh mắt đều là trong lúc nhất thời rơi xuống Tô Mễ trên người. Xem xong hình ảnh cười thu hồi tầm mắt, Tô Mễ đem trong tay đáp án hủy đi mở ra, nhìn thoáng qua, mang theo chút kinh ngạc, thần sắc càng là làm phía dưới một đám người ánh mắt gắt gao mà rằng co ở nàng trên người. Hoạch Phong đệ tam 13 giới Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nữ chính chính là Tô Mễ, kéo trường âm lớn tiếng nói một câu, trong lòng đều là có chút khó có thể ức chế kích động. Hít sâu một chút, ánh mắt vững vàng rơi xuống từ y nhân trên người, dứt khoát lưu loát nói, người kia, từ y nhân, làm chúng ta chúc mừng nàng Hoạch Phong đệ tam 13 giới Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nữ. Chính, giọng nói rơi xuống đất, Tô Mễ đã là dẫn đầu vỗ tay, phía dưới cùng nhau đề danh bốn cái nữ diễn viên có chút ngây người. Mặt khác một chúng diễn viên cũng là có chút ngây người. Vài giây yên lặng lúc sau, treo giải đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng sấm giống nhau vỗ tay. 24 tuổi Kim Kỳ Lân thưởng ảnh hậu, 24 tuổi Kim Phượng Hoàng thưởng ảnh hậu. Xuất đạo 2 năm, một bộ điện ảnh, nàng trở thành tiếng hoa ảnh đàn nhất lóa mắt hai lớp ảnh hậu. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng thả lệnh nhân tâm chiều bành bái sự tình. Nhưng nó xác xác thật thật đã xảy ra. Vẫn là ở Thượng Quan Diệp đã phủng đi rồi tốt nhất nam chính cúp lúc sau. Treo giải thính trượt sôi trào. Giữa sân bên ngoài sở hữu trước tiên nghe nói truyền thông phóng viên sôi trào. Thủ tivi máy tính xem phát sóng trực tiếp ý nhân phần sôi trào. Sở hữu yêu thích nàng, duy trì nàng, nhận thức nàng người qua đường giáp ất bính, đều là không thể hiểu được xôi trào. 24 tuổi hai lớp ảnh hậu, cái này đều không phải là chính quy xuất thân. Một bộ tác phẩm liền sáng tạo phòng bán vé kỳ tích nữ hài. Một bước lên trời, trở thành tiếng hoa ảnh đàn nhất lóng lánh tân tinh. Nàng đã là toàn bộ tiếng hoa ảnh đàn kiêu ngạo, bị bên tai đinh tai nhức óc vỗ tay chấn có chút ngốc. Từ y nhân ngồi yên ở ghế trên, thật lâu chưa từng đứng dậy, treo giải thính ánh mắt mọi người đều là phóng ở trên người nàng. Mà nàng lại là ngốc manh ngây ngốc, vẻ mặt mờ mịt biểu tình, giống như thần trí rút ra, mộng du đi. Chung quanh ngồi vài người đều là nhịn không được bật cười. Sân khấu thượng nhìn nàng Tô Mễ cũng là nhịn không được bật cười. Tivi trước máy tính ý nhân phấn lại là sốt ruột hận không thể đi lên đem phát ngốc nàng đánh một đốn. Đúng là sốt ruột thượng hỏa lại dở khóc dở cười thời điểm. Nàng bên cạnh Thiệu Chính Trạch vươn tay đi. Ở nàng phấn nộn trắng nọn gương mặt nhéo nhéo. Từ y nhân thật giống như một cái bị ấn chốt mở người máy. Phản xạ có điều kiện nhìn hắn. Thiệu Chính Trạch thấp thấp nói một câu, đứng lên. Nàng ngoan ngoãn đứng dậy. Lại ở hắn thấp nhu một tiếng, đi lãnh thưởng, lúc sau. Cất bước chiều sân khấu đi qua. Ly gần nhất, vài người bỗng nhiên phát ra một trận cười ầm lên. TV trước máy tính sở hữu ý nhân phần sửng sốt 1-2 giây. Cũng là xì một tiếng đồng thời cười ầm lên lên. Lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai này hai người còn có thể như vậy ở chung. Một cái người máy bản người kia manh manh đát. Một cái chỉ huy người bản tổng tài đại đại khốc khốc đát. Quá có ai a, không mang theo màu đỏ tím. Bị manh khóc điểu, ha ha, cộng một, thiệt tình cười nước tiểu, oa ca ca, người kia như vậy ngốc thật sự háu mị, tổng tài như vậy khóc khóc mở miệng thật sự háu mị, em ma, không được, sofa mau bị ta đấm lạn điểu, anh, ta sofa, ở nàng hướng tới sân khấu đi qua đi ngắn ngủn vài phút thời gian. Fan vòng một chung ý nhân phấn đều là vui sướng bắt đầu Space Money đại não trống rỗng. Thẳng đến vững vàng đứng ở trên đài. Đối với ý cười doanh doanh Tô Mễ, từ y nhân mới là chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Ha ha, người kia là quá chấn kinh rồi, vẫn là cao hứng quá mức. Này ngốc manh trắng nọn một khuôn mặt, liền ta đều là nhịn không được tưởng ít hai hạ đâu. Giọng nói rơi xuống đất, nàng quả thật là thò lại gần duỗi tay nhéo hai hạ. Từ y nhân một bên khuôn mặt cổ thành bánh bao mềm, thoạt nhìn càng là non mềm ngoan ngoãn không được. Chờ Tô Mễ cười ha hả buông lỏng tay, nàng mới là có chút ngượng ngùng cười mở miệng nói. Cảm thấy thực ngoài ý muốn là bởi vì phía trước Diệp Nam Thần đã được thưởng duyên cớ mị. Tô Mễ trêu ghẹo một câu, từ y nhân lại là có chút ngượng ngùng nhấp môi cười. Thẳng đến trong tay nắm lấy nặng chịu cúp, cả người mới là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đệ nhất bộ phim nhựa, liền đồng thời hoạch phong Kim Kỳ Lân thưởng cùng Kim Phượng Hoàng thưởng ảnh hậu. Người kia trước mắt tâm tình như thế nào? Cùng đại gia chia sẻ chia sẻ. Cầm microphone Trương Văn cười nói một câu, nhìn về phía nàng ánh mắt không chút nào che giấu thưởng thức cùng tán thưởng. Đối với hắn có chút thẹn thùng cười một chút. Ánh mắt rơi xuống phía dưới ôm mênh mông người trên mặt. Từ y nhân mặt mày hơi cong, duỗi tay lau một chút khóe mắt tràn ra nước mắt. Thanh âm mềm nhẹ mở miệng nói. Giờ khắc này, mỹ đến giống nằm mơ. Cảm tạ sở hữu người xem đối ta duy trì. Cảm tạ sở hữu lão sư cùng tiền bối đối ta tán thành. Cảm tạ sở hữu ý nhân phấn không hề giữ lại duy trì ta. Cảm tạ suốt đạo tới nay mỗi một cái giúp đỡ ta người. Ta cảm kích, tột đỉnh, giờ khắc này, ta cũng sẽ vĩnh sinh khó quên. Vì này sở hữu thiện ý, ta sẽ vẫn luôn nỗ lực đi phía trước đi. Dùng càng tốt tác phẩm tới hồi báo đại gia, ta là từ y nhân, ta sẽ vẫn luôn cố lên. Này là ta cấp sở hữu ý nhân phấn bảo đảm cùng hứa hẹn. Thanh âm nghẹn ngào nói xong, chân thành một phen lời nói làm nhìn nàng mỗi người đều là động dung không thôi. Từ y nhân ánh mắt chậm rãi rơi xuống Thiệu Chính Trạch trên người, tiếp tục thong thả lại vô cùng ôn nhu mở miệng nói. Ta nói rồi, ta sẽ trở thành thực ưu tú người. Cũng nói qua, ta muốn làm tất cả mọi người tán thành yêu thích Thiệu phu nhân. Từ ngày đầu tiên gặp được ngươi, từ ban đầu yêu ngươi, muốn thành công khát vọng thời khắc bỏng cháy ta tâm. Mỗi một lần đối tượng ngươi, loại này khát vọng đều sẽ càng thêm mãnh liệt, không thể ức chế, hốc mắt chậm rãi lăn xuống ra nước mắt tới. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở Thiệu Chính Trạch phương hướng. Nàng khóe môi tươi cười lại là ôn nhu làm mỗi người đều đau lòng thương tiếc đến tột đỉnh. Tiếp tục gằn từng chữ một mở miệng nói. Ngươi sẽ không biết ta có bao nhiêu cảm tạ trời cao. Làm ta gặp như vậy một cái ngươi. Bởi vì ngươi làm ta cảm thấy chính mình là trên thế giới này may mắn nhất hạnh phúc nhất người. Đã từng nói qua. Cho ta 3 năm thời gian, làm ta đi nỗ lực, đi phấn đấu, đi cố lên. Cũng từng nói qua, cũng không tưởng nhanh như vậy muốn hài tử tới liên lụy ta đi tới bước chân. Chính là, ta thật sự đã chờ không kịp, muốn một cái cùng ngươi có giống nhau mặt mày tiểu bảo bảo tới kéo dài ngươi cốt nhục cùng sinh. Mày khóc nức nở tạm dừng một chút. Đối thượng Thiệu Chính Trạch đã là có chút ngốc lăng thần sắc. Nàng chảy nước mắt gằn từng chữ một mở miệng nói. A Trạch, ngươi phải làm ba ba. A Trạch, ngươi phải làm ba ba. Một câu giống như một viên trọng hình bom ném đi ra ngoài. Hiện trường tính cả máy tính tivi trước mọi người trong lúc nhất thời đều là bị tạc ngốc. Sân khấu thượng chính cười Tô Mễ cùng Trương Văn ngây người. Sân khấu hạ Thiệu Chính Trạch tính cả hắn tả hữu. Phía sau tất cả mọi người ngây người. Máy tính tivi trước vừa rồi còn vô cùng vui mừng, Ý Nhân phấn cũng là ngây người. Sân khấu thượng từ Ý Nhân một bộ màu xanh hồ nước đơn vai phết đất váy dài. Chảy nước mắt, ánh mắt cuốn quýt si mê nhìn dưới đài nam nhân. Mảnh khảnh nhu nhược, điềm đạm đáng yêu, thật giống như một cái mùa xuân mộng. Mang thai điểu, người kia mang thai điểu. A a a a, tiểu bao tử, người kia có bánh bao. Ngao ngao ngao ngao ngao, em ma, kích động muốn hít thở không thông làm sao đây. Không cần kéo ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đi sân thể dục chạy hai vòng trước. Người kia, thế nhưng, có bánh bao. À à, thật sự không mang theo màu đỏ tím đột nhiên tập kích. Đáng thương chúng ta luôn luôn bình tĩnh trầm ổn tổng tài đại đại. Đều choáng váng, phen vòng đột nhiên gian lại một lần sôi trào. Bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở ghế trên nhìn nàng. Tiểu chính trạch lại mãn đầu óc đều là ngươi phải làm ba ba. Ngươi phải làm ba ba. Ngươi phải làm ba ba. Sân khấu thượng Tô Mễ che miệng cong con mắt nhìn về phía Ân Tĩnh lại từ Y Nhân. Trương Văn nhanh nhất phục hồi tinh thần lại. Đúng là chuẩn bị muốn nói chút cái gì tới đánh vỡ như vậy mãn chàng yên tĩnh. Ngây người qua đi Tiểu chính trạch. Chậm rãi từ ghế trên đứng dậy. Ở mọi người như bóng với hình trong ánh mắt, hắn thần sắc chuyên chú nhìn từ Y Nhân. Chậm rãi đi lên sân khấu đi. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cuốn quýt si mê hai người tốt đẹp giống một bộ dựng hình ảnh hình ảnh. Từ Y Nhân chảy nước mắt ngửa đầu nhìn hắn, cắn một chút môi. Chậm rãi toát ra một cái vô cùng ôn nhu mà động lòng người mỉm cười tới. Giờ khắc này nàng, mỹ lệ làm không khí đều đình chỉ lưu động. Tiểu chính trạch, đĩnh bạt thẳng tắp đứng ở nàng trước mặt. Thon dài trắng nọn một bàn tay duỗi đi lên. Tựa hồ muốn đụng vào một chút nàng mang nước mắt gương mặt. Ở mọi người giằng co trong tầm mắt. Hắn một bàn tay lại là voi qua xoa nhẹ hai hạ nàng nhìn mềm mại mượt mà đầu tóc. Tiếp theo nháy mắt, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Hiện trường chợt vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Nhìn gắt gao ôm nhau một đôi người, thậm chí đều là có người trực tiếp ồn ào hô. Hôn một cái, hôn một cái. Từ Y Nhân bị hắn che đến thiếu chút nữa hít thở không thông. Đúng là muốn hơi hơi động một chút bả vai. Tiểu chính trạch lại là đột nhiên đem nàng vây quanh lên. Ở không trung trực tiếp thay đổi liên tục hai vòng. Nàng màu xanh hồ nước váy dài ở không trung xẹt qua mỹ lệ mà lưu sướng đường cong. Mũi chân cách mặt đất, khẩn trương thở nhẹ một tiếng. Thanh âm lại đều là mang theo cười. Tiểu chính trạch một con cánh tay kẹp nàng. Một bàn tay cầm cúp. Rũ mắt nhìn nàng một cái. Mới là chậm. Rãi đem nàng một lần nữa thả xuống dưới. Hôn một cái. Hôn một cái. Êm đẹp trao giải thính này sẽ nơi nào còn có nửa điểm nghiêm túc khẩn trương không khí. Kéo dài không thôi vỗ tay. Tiếng cười. Hít sáo thanh. Sắp mất khống chế nhiệt liệt không khí liền hai cái người chủ trì đều là bị cảm nhiễm ở ni đại. Ra như vậy nhiệt tình. Nếu không, Tiểu Tổng tỏ vẻ một chút. Tô Mễ vẻ mặt dịch du cười trêu ghẹo một câu. Từ Y Nhân tinh xảo trắng nọn một khuôn mặt đột nhiên gian bò đầy mây đỏ. Ngốc lăng qua đi, kích động qua đi. Đôi mắt mỉm cười nhìn bên cạnh Tiểu Nhân Nhi. Tiểu chính trạch hơi hơi cúi người, thò lại gần ở nàng trơn bóng trên trán rơi xuống một cái hôn. Không được, phía dưới đồng thời một tiếng hò hét kéo trường âm, treo giải đại sảnh lại là một trận cưới ầm lên. Trong lúc nhất thời, từ Y Nhân đều là có chút hối hận nàng vừa rồi nhịn không được đem tin tức này công bố ra tới. Mà nàng bên cạnh Tiểu chính trạch trong lúc nhất thời đều là có chút nhĩ tiêm phiếm đỏ. Hôn môi bị chụp lên là một chuyện. Ở như vậy vạn chúng chú mục sân khấu thượng hôn môi là một chuyện khác. Ở mọi người chờ mong lại dịch du thần sắc bên trong. Luôn luôn nghiêm túc ngay ngắn hắn có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đơn giản cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy. Kéo qua bên cạnh tiểu nhân nhi. Cúi người đi xuống. Một con cánh tay gắt gao mà ôm lấy nàng. Mềm nhẹ hôn môi dừng ở nàng bởi vì thẹn thùng nhấp khởi khóe môi. Dọc theo nàng môi tuyến băn khoăn một vòng. Mới là ở mọi người cưỡi ầm lên chung chậm rãi ngừng lại. Theo trao giải thính một đám người nga một tiếng. Hắn lại đem từ y nhân trực tiếp chặn ngang ôm lên. Một bộ xuống đài tư thế. Làm ta chính mình đi vùi đầu ở hắn trong lòng ngực. Giờ khắc này từ y nhân hoàn toàn tu cuộn khó nhịn. Không tốt, vặn tới rồi làm sao bây giờ? Tiểu chính trạch nhíu lại mi nói một câu. Ôn nhu nói nhỏ truyền tới tô mễ bên tai. Nhìn thoáng qua từ y nhân trên chân giày. Nàng vẻ mặt buồn cười nói. Tiểu tổng, này người kia xuyên sườn núi dép lê mà thôi. Tiểu chính trạch nện bước hơi dừng một chút. Mở miệng hết sức tô mễ vội vàng là đem trong tay microphone trực tiếp đưa tới trước mặt hắn. Kết quả là, toàn bộ trao giải đại sảnh tất cả mọi người nghe thấy hắn ngữ điệu nghiêm túc lại nghiêm trang tới. Một câu, sườn núi cùng cũng là cùng. Tô mễ hơi hơi sửng sốt một chút. Toàn bộ trao giải thính tất cả mọi người là cười vang lên. Tiểu chính trạch ôm nàng. Nện bước trầm ổn một đường hạ sân khấu. Lại cúi người đem nàng ân trí ở trên chỗ ngồi. Chúc mừng a, chúc mừng người kia. Chúc mừng thiệu tổng. Thiệu tổng nhạc hỏng rồi đi. Chúc mừng chúc mừng. Bên tai một trận hết đợt này đến đợt khác chúc mừng thanh. Thiệu chính trạch theo thanh âm nhất nhất gật đầu. Sân khấu thượng sau lại trao giải. Hắn hoàn toàn vứt chưa sau đầu. Từ biết được nàng có thai kia một khắc, đều là vẫn luôn đôi mắt mỉm cười nhìn nàng. Thanh tuấn như họa một trương khuôn mặt thượng, ngày xưa anh đĩnh mày kiếm, hơi nhấp môi mỏng đều là công thành lệnh người mê say ôn nhu độ cung. Thẳng đến lễ trao giải kết thúc, như vậy ôn nhu đều là không có nửa phần yếu bớt. Ở bên cạnh người thở nhẹ cười trộm chung. Hắn cũng là không để bụng, ôm nàng, một đường ra trao giải đại sảnh, sở hữu ồn ào náo động náo nhiệt đều đi ra, hai người lên xe, phía trước Vương Tuấn cùng Nguyệt Huy đều là vẻ mặt ý cười nói chúc mừng, từ y nhân một khuôn mặt càng thêm tu cuộn phiếm đỏ, đem nàng ôm ở trong ngực. Tiểu chính trạch ánh mắt không tự giác dừng ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng. Trong lúc nhất thời càng là có chút khó có thể nói nên lời than thở cùng thương tiếc. Liên tưởng đến hứa bác sĩ sau lại cho hắn thay đổi một lần dược. Đã biết tất nhiên là trải qua nàng bày mưu đặt kế. Chỉ tưởng tượng đến nàng trước mắt hoài hai người bảo bảo. Nghĩ đến nàng vừa rồi ở trên sân khấu như vậy lệnh người động dung một phen lời nói. Trong lòng đều là nóng bỏng cùng uất thiếp thỏa mãn. Một bàn tay vuốt nàng mặt, bình tĩnh nhìn nàng. Tiểu nhân nhi một khuôn mặt đỏ ửng biến nhiễm, đôi mắt ôn nhu như nước, hồng diễm diễm môi hơi hơi nhấp, lại đều là làm hắn tâm động không thôi. Hơi hơi cúi đầu thấu qua đi, hắn ôn nhu phủ lên nàng môi. Chằn chọc băn khoăn động tác mang theo nói không nên lời mềm nhẹ cùng thương tiếc. Từ y nhân nhu thuận rúc vào hắn trong lòng ngực. Bị hắn ôn nhu hôn môi mê thần hồn điên đảo. Đáp lại hắn, mềm đến ở hắn trong lòng ngực. Mặt sau hai người không tiếng động hôn môi. Phía trước ngồi hai cái ánh mắt trong lúc lơ đãng xẹt qua kính chiếu hậu. Kỳ thật cũng liền nhìn đến từ y nhân một cái ót. Cũng đã là nhịn không được câu môi mà cười. Ý nhân phấn vui mừng khôn xiết. Đại trạch vẫn luôn thủ tivi thiệu lão gia tử càng là kích động khôn kể. Từ Y Nhân mở miệng lúc sau hắn đằng mà từ trên sofa đứng lên. Lúc sau liền như thế nào cũng ngồi không yên. Vẻ mặt không khí vui mừng ở phòng khách tới tới lui lui đi. Lại là sợ nàng ở hồi trình chung cái chạm vào. Cả người nói không nên lời nôn nóng. Tới rồi cuối cùng, hắn đơn giản trực tiếp đứng ở cửa nhón chân mong chờ. Chờ xa xa thấy xe từ cổng lớn sử tiến vào. Đều là bước nhanh hướng tới hai người phương hướng đi qua. Ra ra, Từ Y Nhân như cũ là bị Thiệu Chính Trạch ôm xuống xe. Rối rắm nàng xuyên mang theo cùng giày. Váy dài lại kéo dài tới trên mặt đất. Thiệu Chính Trạch như thế nào cũng không muốn đem nàng buông xuống. Giờ phút này, đỏ mặt gọi một tiếng. Lão gia tử đã là liên tục cười gật đầu. Kích động hưng phấn so Thiệu Chính Trạch chỉ nhiều không ít. Khiến cho Á Trạch ôm ngươi. Nhìn này quần áo xuyên nhiều không có phương tiện. Uy một chút đều là phiền toái. Mở miệng ngăn lại nàng muốn xuống đất động tác. Vài người một đường vào cửa. Chúc mừng tam thiếu. Chúc mừng thiếu phu nhân. Chúc mừng tam thiếu. Thiếu phu nhân chúc mừng. Vào cửa mỗi một cái bưng trà rót nước người luôn là không quên nói một câu. Thiệu Chính Trạch cùng lão gia tử một tạ một hữu che chở. Từ Y Nhân đều là có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như vậy đãi ngộ, thật là có chút quá khủng bố. Gọi điện thoại cấp Hứa bác sĩ, lão gia tử hướng tới bên cạnh Tống Trinh mở miệng nói một câu. Ánh mắt lại là một lần nữa rơi xuống Từ Y Nhân trên người. Trước làm Hứa bác sĩ lại đây cho ngươi bắt mạch. Thân thể như vậy gầy, đến hảo hảo bổ bổ mới được. Bằng không nào có sức lực dưỡng hài tử. Giọng nói rơi xuống đất. Không đợi Từ Y Nhân mở miệng, lại là có chút không vui nhìn thoáng qua Thiệu Chính Trạch, duỗi tay trực tiếp ở hắn bả vai chụp một chút. Trách mắng, thấy thế nào ngươi. Nha đầu mang thai chuyện lớn như vậy cũng không biết. Đều là phải làm ba người. Thiệu Chính Trạch vẻ mặt hắc tuyến nhìn hắn. Lão gia tử lại là tiếp tục mở miệng nói. Trước mắt thời gian chậm. Ngày mai nhớ rõ mang nha đầu đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Ai nhớ tới còn muốn 10 tháng đều là sốt ruột. Đáng thương. Nha đầu như vậy gầy gầy một người, bị hắn lại cao hứng lại phiền muộn, lời nói cũng là đậu vẻ mặt. Hắc tuyến, Từ Y Nhân bất đắc dĩ mở miệng nói, ra ra ta thật sự không có việc gì, nơi nào yêu cầu động can quá lớn như vậy, ngươi không cần quá khẩn trương, như thế nào có thể không khẩn trương, lão gia tử hổ mặt nói một câu. Trong lúc nhất thời lại là như suy tư gì mở miệng nói. Này Miêu A Cầu A ngươi về sau cũng không thể ôm. Còn có cái này thang lầu. Các ngươi yêu cầu đem phòng chuyển qua lầu một tới. Còn có. Những cái đó cái gì đóng phim nhưng càng là không dám đụng vào. Ai ui, này lập tức con muốn cử hành hôn lễ. Khẳng định cũng vất vả đến không được. Lão gia tử lại nhải nói một đống lớn. Bên cạnh vây tụ những người khác đều là buồn cười. Từ Y Nhân đã là bị hắn quy định khuôn sáo trực tiếp cấp đánh bại. Chờ Hứa bác sĩ vội vàng đuổi tới. Thiệu Chính Trạch lại là trước đem nàng ôm trở về phòng ngủ. Giờ phút này nàng thật sự là có chút yêu tang khó có thể nói nên lời. Tổng không có khả năng này kế tiếp nhật tử, đều ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, vượt qua hơn một tháng, mạch tượng thực ổn, Hứa bác sĩ kiểm tra xong mỉm cười nói một câu. Ôn Thanh bổ sung nói, Thiệu phu nhân thân thể tố chất còn hảo, bất quá này tiền tam tháng thực mấu chốt, nhưng ngàn vạn không thể mệt nhọc. Nghỉ ngơi nhiều rất quan trọng. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân, điệp vụ say vẫn như cũ. Yêu dư, phân khối, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi, tiểu bao tử thật sự ra tới điểu. Ha ha, thân thân nhóm nói tốt, vé tháng chớ quên đầu cấp A cẩm moa moa. Lại có, 520 tiểu thuyết uy chát thượng có một cái nữ thần, tác giả bình chọn hoạt động. Muốn chọn ra 48 cái còn tố 12 cái người đọc thích tác giả tham gia cái gì tác giả sẽ vẫn là gì đó. Thân thân nhóm có uy chát có thể đi lên cấp A cẩm đầu phiếu oa. Đương nhiên, yêu cầu trước chú ý 520 tiểu thuyết uy chát. Nguyện ý duy trì A cẩm các bạn, có không rõ, có thể tiến đàn tường tuân quản lý viên ha. Nghiệm chứng đàn 337.023.422. Tham gia hoạt động các bạn còn có phong phú quà tặng có thể lấy. Nghe nói một cái ID chỉ có thể đầu một phiếu. Cho nên mỗi một phiếu đều thực chân quý. Tam khom lưng cảm tạ. Đầu phiếu là hồi phục thiệp hình thức. Các bạn trực tiếp ở cái kia thiệp lần tới phục phù quang cẩm liền có thể. Đi lên nhìn xem liền biết rồi. Hết chương.